Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Hảo đi, biểu tình, này, không được, ngươi thực hảo, ngoặc kép, tính, không bao lâu, toàn bộ thế giới, hiện tại ngẫm lại, đương nhiên, cô nương, thật sự, ngoặc kép, chính là vì cái gì? Ân, 3 ngày, ngủ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cũng hảo, tính, tức khắc, không có biện pháp. Nói nữa, hết chương.